Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 282, cùng ai? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, vì cái gì, hai người xác thật cũng là nghi hoặc. Lâm Tiên, ngươi đừng nói ngươi lần trước tới thời điểm, này thành trì nhân ngươi mà sửa. Tiểu Tinh Vệ đột nhiên cảm giác. Chính mình làm chủ nhà, hẳn là cấp này hai tiểu tử hào hào bổ một chút tương quan tri thức. Khụ khụ, Tiểu Tinh Vệ ho khan hai tiếng. Sự tình còn muốn từ 5 năm trước nói lên. Phong bà biết không? Chính là Lôi Công Điện mẫu cách vách ra Phong bà. Ta biết, Lôi Chấn Tử vội vàng nói. Chính là cái kia đồn đãi cùng Thiên Lôi có tư tình. Cuối cùng bị điện mẫu phát hiện, nháo đến ồn ào huyên náo Phong bà. Tiểu Tinh Vệ vừa nghe, sắc mặt tức khắc đỏ, nói bậy gì đó, kia đều là lời đồn. Bọn họ hai người là thiệt tình yêu nhau, chỉ là bởi vì nhiều năm trước một hồi ngoài ý muốn sự cố, làm cho bọn họ bỏ lỡ lẫn nhau. Thiên Lôi ra nhận thức Phong bà, chính là muốn so điện mẫu sớm mấy trăm năm đâu. Trước không nói cái này, đều làm ngươi lộng lẫn lộn, bởi vì Phong bà một người chủ, thực cô đơn, lần trước Tế Phong đại ca chuẩn bị hạ phàm đương giám sát xử khi. Ta liền quyết định đi, nhưng là, phải làm hảo công khóa không phải, bởi vì Phong bà là thượng một lần đi thế gian người. Cuối cùng mới đưa mục tiêu xác định ở nơi này. Phong bà lúc ấy tại đây thành dùng chút ít tiên thạch bán đấu giá một cái không ai nhận thức. Thượng cổ phong thần cốt, nhặt đại tiện nghi, cái kia đấu giá hội giống như gọi là gì lạc thần đấu giá hội. Cũng không biết hiện tại có ở đây không, lúc ấy ta đi thời điểm, đã nguy ngập nguy cơ. Đúng rồi, Phong bà đi rồi, cái này thành cũng bị cải danh vì Lâm Tiên Thành. Lâm Tiên, Lâm chính là Phong bà này tôn đại tiên. Minh bạch chưa? Tiểu Tinh Vệ một bộ kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác bộ dáng, làm hai người bội phục liên tục gật đầu. Không nói, đi khởi, ta trước mang bọn ngươi ăn chút ăn ngon. Kiến thức nhân gian phồn hoa. Đi, Tiểu Tinh Vệ bàn tay vung lên. Na Cha Lôi Chấn Tử hai người trực tiếp ngao ngao kêu. Cùng Tinh Vệ cùng tiến vào Lâm Tiên Thành nội. Nói, có phải hay không ngươi làm, giữa sân. Tiểu Mạt nháy màu lam mắt to. Tội nghiệp nhìn trước mặt tức giận không thôi Tử Nguyệt. Mẫu thân, đừng gọi ta mẫu thân. Lão nương cực khổ khổ loại tam mẫu liên ngẫu. Một mẫu cà chua đi nơi nào ngươi đừng nói cái này. Thất thải phao phao. Võng danh không phải. Ngươi, Tử Nguyệt thở phì phì một tay chỉ vào trang đáng thương Tiểu Mạt. Trừ bỏ nàng cùng chính mình ngủ ở một khối, vẫn luôn tính toán chính mình đồ ăn thành thục thời gian. Người khác như thế nào biết, nếu ngươi là ta thân nữ nhi, ta là một câu đều không nói. Tùy ngươi như thế nào trộm, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta chỉ là một cái hợp tác quan hệ. Nếu không phải xem ở kia tinh thần châu phân thượng, đã sớm đem ngươi đá ra môn đi. Thật là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, nhưng ta đồ ăn không cũng bị ngươi trộm sao? Chúng ta hai tình, Tiểu Mạt không cam lòng phản kháng nói. Tử Nguyệt vừa nghe, sắc mặt không thường thấy đỏ lên. Ta là ngươi mẫu thân, kia kêu lấy, là thiên kinh địa nghĩa, ngươi cái này kêu trộm. Hiểu hay không, Tiểu Mạt vừa nghe, trực tiếp thở phì phì xoay người sang chỗ khác, cùng trong nhà giống nhau, cái gì đều là tiểu hài tử sai, không để ý tới ngươi. Thấy Tiểu Mạt như thế bộ dáng, Tử Nguyệt đột nhiên có chút hối hận, nhưng vẫn là kéo không dưới mặt, cũng là xoay người đi vào cửa phòng, phạt chạm một canh giờ, sau đó tiến vào ăn cơm. Hừ. Tiểu Mạt một bộ không chịu thua tiểu đại nhân bộ dáng. Không thèm để ý, thấy Tử Nguyệt đi vào, nàng mới thật cẩn thận từ chính mình vỏ sò trong bao lấy ra một cái quyển sách nhỏ. dính một chút nước miếng, lật xem đệ nhất trang. Mặt trên rậm rạp viết rất nhiều bạn tốt các loại cây nông nghiệp thành thục thời gian. Tiểu nghệ tập tỉ tỉ hôm nay cơm chiều trước khoai tây có thể có tam khối mà thành thục. Tô Nguyệt cơ tỉ tỉ có một khối, lớn nhất vẫn là Lữ Sơn thúc thúc, toàn bộ ở hai cái canh giờ sau thành thục. Bất quá, hắn có một cái cẩu, đợi lát nữa còn phải chú ý một chút, liền ở tiểu mạt nâng đầu. Tính toán trước sau chuẩn bị xuống tay đối tượng khi, đột nhiên, xanh thảm mắt to nhìn chằm chằm ngoài cửa, trước đại môn, vào được 8 đạo thân ảnh, nhưng là, vô luận là phụ trách kiểm tra hộ vệ vẫn là quét tước vệ sinh nha hoàn gã sai vặt nhóm. Lại phảng phất nhìn không thấy dường như, cũ các ở làm từng người sự, mà kia 8 đạo thân ảnh lập tức hướng về chính mình đi tới. Tiểu mặt tả hữu trước sau nhìn nhìn, lớn như vậy một khối địa phương, chỉ có chính mình một cái nha, ta giống như không quen biết ngươi nha. Cầm đầu một cái quý phụ nhân vẫn luôn đi đến tiểu mạt phía trước. Nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra cái đáng yêu hài tử, còn lại mấy người cũng là trên mặt lộ ra tươi cười. Rốt cuộc, tiểu mạt xác thật lớn lên thực đáng yêu. Chúng ta nhận thức sao? Tiểu mạt dương đầu hỏi, không biết vì cái gì, nàng cái này quý phụ nhân trên người, thế nhưng đã nhận ra một cái rất quen thuộc hơi thở. Nghiêng đầu mới nhớ lại tới, mẫu thân trên người chính là như vậy một cổ hương vị. Cơ bản cùng nguyên, chẳng lẽ nàng cùng mẫu thân có quan hệ? Tiểu mạt nói lập tức làm quý phụ nhân khiếp sợ lên. Không thể tưởng tượng nhìn tiểu mạt, ngồi xổm xuống thân tới, ngươi có thể xem thấy ta, ân hư, bằng không đâu, tiểu mạt bình tĩnh nói, ngươi là tới tìm mẫu thân sao, tiểu mạt hỏi, nàng đã hoàn toàn xác định, hai người trên người hơi thở khi giống nhau như đúc, mẫu thân, quý phụ nhân nghi hoặc, mẫu thân, có người tìm ngươi, trước tiểu mạt đột nhiên xoay người, hướng về phía sau phòng ở la lớn. Mặt sau phòng môn, bang, một tiếng mở ra. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, chạm bất mãn một canh giờ không chuẩn tiến vào. Mẫu thân ta chính cho ngươi. Mẫu thân, Tử Nguyệt nói một nửa. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt nhìn so mặt nàng còn bạch phu nhân. Rồi sau đó run rẩy quỳ xuống. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Tiểu mạt chạy nhanh chạy tới. Muốn đem Tử Nguyệt kéo tới. Tử Nguyệt chạy nhanh nhỏ giọng, xi xi. Đừng gọi bậy, ta tiểu tổ tông, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Mẫu thân như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lúc trước không có một chút báo động trước. Nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Liếc liếc mắt một cái đồng dạng khiếp sợ Tiểu Lan. Tức khắc minh bạch, quý phụ nhân đi phía trước đạp một bước. Nhìn đầy mặt hổ thẹn thêm chột dạ nữ tử, khí cả người thẳng run run. Ngươi kêu nàng cái gì? Tiêu Lãnh Ngọc không thể tin tưởng chỉ vào tiểu mạt hỏi. Yêu yêu đọc sách, mẫu thân, ngươi hiểu lầm, không phải ngươi tưởng như vậy. Câm mồm, không biết liêm sỉ. Tử Nguyệt đầy mặt chua xót, đang muốn nôn nóng cấp chính mình biện giải, Tiêu thị trực tiếp lạnh giọng quát. Sợ tới mức tiểu mạt run lên. Bất quá, nàng cũng coi như là nghe minh bạch. Trước mắt cái này, toàn thân run rẩy phu nhân. Nguyên lai là mẫu thân nha. Kia chẳng phải là, tiểu mạt tức khắc trên mặt đôi thượng tươi cười. Chạy chậm qua đi, lôi kéo Tiêu thị tay. Thanh âm muốn nhiều ngọt, có bao nhiêu ngọt. Nãi nãi, phu nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu mạt này một tiếng nãi nãi, trực tiếp đem Tiêu thị cấp kêu hôn mê bất tỉnh. Nàng một tay nắm chặt ngực, chậm rãi ngã xuống. Phía sau chúng mama chạy nhanh tiến lên. Trong đó một vị mama không biết từ nơi đó huyễn hóa ra một phen ghế dừa, chạy nhanh đỡ Tiêu thị ngồi xuống. Nương, ngươi làm sao vậy? Tử Nguyệt cũng là chạy nhanh bò lên, hướng về Tiêu thị chạy tới. Vẻ mặt nôn nóng, cùng ai, Tiêu thị hoãn quá một hơi tới, run run môi hỏi Hướng Tử Nguyệt. Ai nha, Viêm Dương cầm hai xuyến đường hồ lô từ vừa đi tiến vào. Liếc mắt một cái liền thấy được lắp bắp mấy người. Nghi hoặc hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ